One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1381, chương 55, truy tìm. Sa mạc trên gành bãi không, một vòng tử quang xẹt qua, mau lẹ như điện, nhanh chóng đi xa. Thiên cốt cấm khu bên ngoài, vây tụ lấy không ít chủng tộc sinh linh, muốn tiến lại sợ gặp được nguy hiểm vẫn lạc. Lúc này thấy đến cái kia bôi cấp tốc đi xa lưu quang. Chỉ trò, ai, ngươi nhìn, đó là cái gì? Tốc độ thật nhanh, nhất định là một tên tuyệt thế thiên tài, thậm chí có thể là thuần huyết thần cầm. Một đám sinh linh đều là chấn kinh. Bạch Viêm tốc độ thực sự quá nhanh, đủ để lao nhanh, cực kỳ bất phàm. Một đám sinh linh tất cả đều kiến thức bất phàm, nhao nhao suy đoán, có thể đạt tới Bạch Viêm loại kia tốc độ, đoán chừng ngoại trừ huyết mạch lực cường đại giống chim thái cổ di chủng, cũng chỉ có những cái kia thuần huyết các sinh linh tài năng hiện ra tốc độ nhanh như vậy. Cát, thuần huyết sinh linh thì thế nào? Còn không phải xám xịt chạy trốn, đoán chừng hắn cũng liền tốc độ lợi hại. E ngại cái này thiên cốt cấm khu thần bí, thấy được trọng đồng giả đại chiến liệt thiên ma điệp uy thế, tự biết không địch lại, cho nên mới lựa chọn bỏ chạy a. Hắn có thể có bực này tự mình hiểu lấy, cũng coi là khó được. Ha ha, chấm ngoặc kép, đương nhiên, cũng có sinh linh khinh thường, cho rằng Bạch Viêm chạy nhanh như vậy, khẳng định là e ngại thiên cốt cấm khu đáng sợ, cho rằng không địch lại trọng đồng giả thạch nghị, cùng liệt thiên ma điệp các loại, 853 cho nên xám xịt trốn. Tiểu bất điểm đứng tại phía ngoài đoàn người, nguyên bản bởi vì nhìn thấy đại địch thạch nghị mà có chút thương cảm. Lúc này nghe nói những sinh linh kia nói chuyện, lại là nhếch miệng, lão đại khẳng định là còn tại truy cái kia bất lão thần tuyền, cho nên vội vàng đi đường. Về phần thiên cốt cấm khu, lấy lão đại năng lực, còn không phải muốn lúc nào liền lúc nào. Vừa rồi Bạch Viêm rời đi lúc một màn kia tử quang, tiểu bất điểm mặc dù là nhìn liếc qua một chút, nhưng đã nhận ra đó là Bạch Viêm thôi động cánh chim màu tím, đang tại cực tốc đi đường, liền là chính là một đám không kiến thức gia hỏa. Cái kia hung tàn thiếu niên làm sao có thể sợ cái này khu khu thiên cốt cấm khu? Cho dù là kia là cái gì trọng đồng giả thạch nghị, cùng hung tàn đại ma vương đối đầu, cũng chỉ có bị thôn phệ phần. Đả thần thạch tại tiểu bất điểm màu mực sợi tóc ở giữa lắc lư, lúc này mở miệng phụ họa tiểu bất điểm lời nói. Đối với cái kia ngay cả màu vàng bùn cát đều có thể thôn phệ, đem hóa hình bất lão thần tuyền đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa hung tàn thiếu niên, đả thần thạch có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Phải biết, lúc trước tranh đoạt màu vàng bùn cát lúc, nó thế nhưng là kém chút bị Bạch Viêm dùng màu vàng túi lưới giữ được, cùng nhau thôn phệ luyện hóa hết. Nghĩ tới đây, đả thần thạch cái kia giống như trong suốt ngọc thạch thạch thân, không khỏi run lên vì lạnh. Nó cảm giác Bạch Viêm sự đáng sợ, cùng nó đối diện tòa kia quấn ở hùng hài tử trên sợi tóc quang vinh bạch cốt tháp, cũng mảy may không thua bao nhiêu. Thậm chí nếu như không phải chứa bạch cốt tháp khí tức quá mức kinh khủng, đả thần thạch tuyệt đối sẽ đem Bạch Viêm liệt là thứ nhất phần tử nguy hiểm, xa xa tránh đi. Kình phong phơ phất, tử sắc lưu quang vạch phá bầu trời, tại màn trời phía trên lưu lại một đạo thật dài vết tích. Cái kia bị Bạch Viêm một kiện hai biển mây, trọn vẹn qua một thời gian thật dài, mới bắt đầu thời gian dần trôi qua. Di Bạch Viêm lôi kéo cái kia đần có thể trọn vẹn xuyên qua mấy đạo kim sắc cánh cổng ánh sáng, vượt ngang mấy vực. Bạch Viêm cánh chim màu tím kích động, độc thần vũ đánh xuyên vô số đầu có can đảm khiêu khích hắn sinh linh. Mới vừa tới tiểu lang chỉ mục đích, đây là chấm ngoặc kép. Bạch Viêm nhìn trước mắt mưa phùn liên tục, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng khu vực, hờ hững im lặng. Bất lão thần tuyền, thật không hổ là cùng nước dính dáng sao? Đối mảnh này tràn ngập hơi nước địa phương như thế yêu quý. Mịt mờ mưa phùn vung vãi, dội điểm xuất phát chút hơi nước. Cả phiến thiên địa nhìn phá lệ mông lung. À, đây không phải lúc trước chủ nhân ngài nhặt được lão có thể địa phương sao? Chủ nhân ngài như vậy vội vã đến đây, chẳng lẽ là muốn nhớ lại? Độc giác nhân hùng nhăn nhăn nhó nhó, giống cô vợ nhỏ giống như, xoa nắn lấy nó ra thú khan tay, cực kỳ dáng vẻ cạch cỡm. Chủ nhân ngài sao phải khổ vậy chứ? Lão có thể ta trung tâm, trong lòng biết là được rồi, không cần cố ý trở lại chốn cũ, tới nơi đây nhớ lại, chấm ngoặc kép, bảo bọc độc giác nhân hùng cái kia to lớn túi lưới. Cực tốc đung đưa, trên không trung xoay chuyển, trên dưới chập trùng, bắt trước xe cáp treo vận động quy luật. Ngoặc kép, chủ nhân, lão có thể ta biết sai. Cứu, cứu mạng, độc giác nhân hùng bị chơi đùa miệng sùi bọt mép. Có thể mắt trắng bệch, cũng không dám lại sái bảo. Ta tới đây là có chuyện khác, ngươi cho ta thành thật một chút. Bạch Viêm thản nhiên nhìn độc giác nhân hùng một chút, làm cho cái sau run lên vì lạnh, ngay cả không ngã gật đầu, biểu thị về sau cũng không dám nữa. Bạch Viêm một chiêu này thật sự là quá kinh khủng. Nó lão có thể cho tới bây giờ không biết, nguyên lai phi hành trên không trung còn có nhiều như vậy hoa văn. Thật là đáng sợ, thực sự đưa nó lão có thể dày vò đến không nhè. Bạch Viêm cánh chim màu tím nhảy lên, đi tới một chỗ tương tự miệng núi lửa cự sơn đỉnh núi. Đỉnh núi tương tự miệng núi lửa, từ giữa đó lõm vào, hình thành một cái cự đại ao, chỉ bất quá. Cùng miệng núi lửa khác biệt chính là, cái này trong hồ chảy xuôi không phải nham tương, mà là phát ra trận trận hơi lạnh lạnh suối. Bạch Viêm nhìn về phía trong ngực Tiểu Lang, hỏi, là nơi này sao? Tiểu Lang gấp vội vàng gật đầu, dắt Bạch Viêm tay áo, thử ý đồ vật ngay tại cái kia lạnh dưới suối vàng phương. Lúc này, lạnh suối dưới đáy. Một cái màu vàng tiểu long đang ở bên trong vui sướng bơi lên, hút vào lạnh suối hơi nước, bổ sung tự thân, rất nhanh, con tiểu long này liền trưởng thành một đoạn, liền ngay cả bị tiểu bất điểm cắn đứt cái đuôi, cũng đang chậm rãi khôi phục. Hô, cuối cùng là thoát khỏi cái kia đều tên ghê tởm, đặc biệt là cái kia nhân loại thiếu niên, khắp nơi phóng hỏa. Kém chút không có đem ta trực tiếp bốc hơi. Giống giống, chờ xem, chờ ta hấp thu nơi này lạnh suối, tiến hành thuế biến, thực lực thêm gần một bước lúc, nhất định phải để những tên kia đẹp mắt. Màu vàng tiểu long một bên hút lấy lạnh suối hơi nước bổ sung tự thân, một bên hùng hùng hổ hổ, màu đen túi lưới có một bộ phận lớn đều bắt đầu phân giải, hóa là màu đen hạt tròn. Sau đó không ngừng gây dựng lại, hỗn hợp, biến hình, rất nhanh, một thanh kim quang chói mắt quạt lông liền xuất hiện ở Bạch Viêm trong tay. Trận trận sóng nhiệt đánh tới, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lên cao vô số lần. Liền ngay cả hư không đều sinh ra trận trận gợn sóng. Tựa hồ muốn bị đốt xuyên qua, độc giác nhân hùng ngay tại túi lưới bên trong. Mặc dù Bạch Viêm dùng rèn kỹ năng thời điểm, không có đem bao khỏa độc giác nhân hùng cái kia bộ phận túi lưới cũng cùng nhau rèn, hóa thành kim ô phiến một bộ phận, nhưng độc giác nhân hùng cùng kim ô phiến khoảng cách cũng là vô cùng tiếp cận. Lúc này nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, một đạo kim sắc gợn sóng quét sạch mà qua, độc giác nhân hùng cái đuôi lập tức phát ra tư tư tiếng vang. Ai nha, cháy rồi, cứu mạng a! Độc giác nhân hùng kêu to, bưng lấy nó có thể cái mông tại túi lưới nội loạn vọt. Đau đến kêu to, tiểu lang vẫy hai lần phía sau bụi bẩn loại thịt, khinh bỉ nhìn về phía cái kia hành vi khoa trương đần có thể. Chỉ là nướng cuốn cái đuôi bên trên mấy tóc quan mà thôi. Về phần làm cho lớn tiếng như vậy sao?